thì cười mãi, mình là lòng anh thấy vui. Biển đêm một giây lòng anh xuyên sao, muốn ôm lấy người mãi mà lòng đâu dám bước lên. Đoạn bước sau kia chứa bao yêu thương ngàn nào mà anh vừa trao đến em. Cơn mưa đi bỗng qua, wow wow, khiến anh càng thêm yêu em. Mong em được cười mãi khi hoàng hôn buông rơi xuống, anh mai đứng bên em. Tình này xin trao hết đến với trái tim của em. Muốn ôm em bên em, cầm tay đi suốt quãng đường còn lạnh vào đôi ta. Hát cho em câu ca tình yêu của anh tặng em, bài ca mãi chào em. Ngước lên cao trên cao, vì sao ngàn mây ngàn gió đang cùng vào hòa quyện. Mãi mãi mãi mãi yêu mình em, anh là người luôn yêu. Chứa bao yêu thương ngàn nào mà anh vừa trao đến em. Cơn mưa đi bỗng qua, wow wow, khiến anh càng thêm yêu em. Mong em được cười mãi khi hoàng hôn buông rơi xuống, anh mai đứng bên em. Tình này xin trao hết đến với trái tim của em. Muốn ôm em bên em, cầm tay đi suốt quãng đường còn lạnh vào đôi ta. Hát cho em câu ca tình yêu của anh tặng em, bài ca mãi chào em. Ngước lên cao trên cao, vì sao ngàn mây ngàn gió đang cùng vào hòa quyện. Mãi mãi mãi mãi yêu mình em, anh là người luôn yêu em. Mãi bên em, bên em mà uh oh. Mãi bên em, bên em mà uh oh. Mãi bên em, bên em yêu wow wow yêu wow wow oh. Mãi bên em, bên em. Mãi bên em, bên em yêu em, yêu em, yêu em. Cầm tay nói bao câu ân ái, mong em hiểu cho con tim nhỏ nhói. Và em đó là anh bình minh, nghĩ lực để anh sống, anh vượt qua bao nhiêu thăng trầm thời gian. Cứ đứng đó đi để anh gần mãi bên người, có cứ giấc mơ để anh gần mãi bên người. Phút mắt tóc em, anh ngỡ như em đã cùng về. Muốn ôm em bên em, cầm tay đi suốt quãng đường còn lạnh vào đôi ta. Hát cho em.